mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 thân thành căn cứ. Nghĩ đến thân thành, Lục Văn Ngạn trong lòng liền nhịn không được có chút kích động. Hắn nguyên bản chính là thân thành người, bởi vì chân tật chưa bao giờ từng rời đi qua cái kia thành thị. Sinh hoạt phạm vi cũng gần cực hạn ở nhà cùng trường học chi gian hai điểm một đường trong phạm vi. Còn là vô pháp thay đổi hắn đối với dưỡng dục chính mình kia phiến thổ địa hướng tới. Nếu có thể hắn rất muốn trở về nhìn xem hay không còn có thể tìm được một chút quá khứ bóng dáng, đương nhiên còn có một khác điểm. Chính là, thân thành có một vị họ Bạch thiếu tướng, là trừ bỏ chính mình ở ngoài. Đệ nhất vị thức tỉnh chữa khỏi hệ dị năng giả, thân là một người không có gì lực công kích chữa khỏi hệ dị năng giả. Lục Văn Ngạn đối với vị này đã từng đi thủ đô, phối hợp nghiên cứu. Lúc sau phản hồi thân thành, như cũ có thể trở thành thân thành căn cứ lãnh tụ thiếu tướng nhiều ít có chút tò mò, đi thân thành. Này dọc theo đường đi còn tính tương đối thái bình, lấy tề hành tinh lọc dược tề phúc. Bọn họ trên đường cư nhiên đánh tới một con dã sơn dương. Ở tiêm vào dược tề lúc sau, ăn một đốn dê nướng nguyên con. Mỗi người đều ăn đầy miệng du quang môi răng lưu hương, ăn uống no đủ. Mọi người chuẩn bị hồi trên xe nghỉ ngơi ngủ thời điểm. Đột nhiên từ phương xa khai lại đây một chiếc xe buýt. Xe rất xa còn có thể nghe được một trận âm nhạc thanh. Cái này làm cho mọi người cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tang thi thính giác chính là thực nhạy bén, là người nào thế nhưng lớn mật như thế. Chờ kia chiếc xe buýt đến gần rồi, bọn họ mới phát hiện này chiếc xe mặt sau còn đi theo 2-3 chiếc xe Việt dã. Trên xe người đều là dị năng giả, nhìn dáng vẻ là phụ trách bảo hộ kia chiếc xe buýt. Trách không được kia chiếc xe buýt người trên dám như vậy lớn mật phóng một ít tình cảm mãnh liệt. Âm nhạc xe buýt chạy đến bọn họ phụ cận ngừng lại. Mọi người lúc này mới thấy rõ này chiếc xe buýt bộ dáng. Liền cùng du lịch tiết xe hoa giống nhau. Trang trí hoa hòe loè loẹt, sắc thái diễm lệ rực rỡ. Cửa xe mở ra, liền từ trên xe đi xuống tới một cái rất có phong vận quyến rũ thiếu phụ. Thân xuyên một kiện màu đỏ thắm đơn bạc sườn xám, xoắn thân hình như rắn nước chậm rãi đến gần, dùng lười biếng mà điểm mỹ tiếng nói nói. Chư vị buổi tối hảo tuy rằng trong lòng cảm thấy các loại biệt nữ cùng quái dị. Nhưng chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhân ra là nữ lại là cười tủm tỉm theo chân bọn họ vấn an. Bọn họ cũng chỉ đến lễ phép đáp lại, đêm dài tư tư. Không biết chư vị có cần hay không một ít tiêu khiển đâu. Thiếu phụ hướng về phía bọn họ vũ mị chớp chớp mắt, mọi người đều không khỏi hắc tuyến. Này miệng lưỡi nghe như thế nào như vậy giống dẫn mối. Không đợi bọn họ đáp lại, kia thiếu phụ liền lại nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay, từ xe buýt thượng lại nối đuôi nhau đi xuống rất nhiều người. Có nam có nữ, mập ốm cao thấp, các loại hình. Cái gì cần có đều có, sao một khắc giá trị thiên kim. Chư vị nếu là nhìn chúng bên này bất luận cái gì một vị thiếu gia cùng tiểu thư đều chỉ cần 2 quả. Tinh hạch mọi người nhịn không được khóe miệng run rẩy. Không nghĩ tới thật đúng là chính là dẫn mối a. Đương nhiên, xem chư vị đều là như thế tướng mạo đường đường, thì thật liền tính là cho không. Chỉ sợ cũng là có người nguyện ý kia thiếu phụ ra vẻ hài hước nghịch ngợm cười, đáng tiếc không có. Gì người có thể lãnh hội nàng chuyện cười, mọi người đều đồng thời lắc đầu, ngượng ngùng, chúng ta không cần thiếu phụ hồ nghi dùng tầm mắt ở bọn họ trên người quét một vòng. Cuối cùng thấy bọn họ thật là không có bất luận cái gì ý động ý tứ. Liền nghỉ ngơi tâm tư. Thu gương mặt tươi cười xoay người muốn đi, chờ một chút, Sở Tử Khiên thanh âm vang lên, kia thiếu. Phụ tức khắc tươi cười đầy mặt quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Tử Khiên, thanh âm nhu đều sắp thích ra thủy tới nhẹ nhàng phát ra một tiếng rất có ý nhị giọng mũi. Ân, kia cơ hồ muốn cho người xương cốt mềm mại thanh âm. Làm Lục Văn Ngạn thân thể lập tức liền cương. trong lòng nảy lên một cổ nói không rõ bị đè nén. Chỉ có thể lấy đôi mắt hung hăng mà trừng mắt Sở Tử Khiên, Sở Tử Khiên phát hiện hắn tức giận. Trong lòng vui sướng, vội vàng lặng lẽ nhéo nhéo hắn ngón tay. Đối kia thiếu phụ nói, các ngươi là từ đâu tới? Nơi này ly Thân Thành còn có xa lắm không? Kia thiếu phụ vừa nghe Sở Tử Khiên là hỏi đường, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cong cong khóe môi, trả lời nói, chúng ta chính là từ Thân Thành tới, nơi này rời đi Thân Thành đã không xa, ước chừng còn có 2-3 tiếng đồng hồ lộ trình liền đến. Sở Tử Khiên hiểu rõ gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra một tiểu túi tinh hạch ném cho nàng. Sau đó lại lần nữa hỏi, không biết có thể hay không phiền toái ngươi cho chúng ta nói một chút Thân Thành tình huống. Kia thiếu phụ mở ra vừa thấy bên trong có mười mấy cái tinh hạch. Tươi cười lập tức lại sán lạn lên, duỗi tay xoa xoa ngạch biên sợi tóc, hướng về phía Sở Tử Khiên lại vứt một cái mị nhãn nhi. Nhưng là xem hắn như cũ lạnh mặt, hoàn toàn không biết thấy rõ thú bộ dáng, lại cảm thấy có chút mất hứng. Vì thế chỉ phải dựa theo hắn yêu cầu, đơn giản giới thiệu một chút Thân Thành tình huống, theo nàng theo như lời. Thân Thành là vùng tam giác Trường Giang lớn nhất nhất phồn hoa một cái sinh tồn giả căn cứ. Được trời ưu ái địa lý vị trí, làm Thân Thành cơ hồ không có đã chịu động đất ảnh hưởng. Phát điện bằng sức nước chạm không có lọt vào cái gì phá hư. Thành thị điện lực cung ứng thập phần bình thường. Căn cứ người lãnh đạo Bạch Thiếu Tướng, là cái thủ đoạn lợi hại người, Thân Thành ở trong tay hắn phát triển tấn mãnh, trở thành danh xứng với thực bất dạ thành, đặc biệt là nào đó giải trí nghiệp, đặc biệt phát đạt, như là thiếu phụ loại này xe hoa cư nhiên vẫn là có giấy phép. Xe buýt mặt sau đi theo dị năng giả vẫn là bảo tiêu tới. Mọi người cứ việc cảm thấy vô ngữ, nhưng là đối với cái kia thanh sắc khuyển mã. Ở mặt thế như cũ hàng đêm xanh ca địa phương vẫn là sinh ra một chút tò mò, nhìn này đàn dung mạo. Xuất sắc lại ra tay hào phóng soái ca đội hình, không có thể làm thành bọn họ này bút đại sinh ý. Thiếu phụ rất là tiếc nuối, cầm kia một tiểu túi tinh hạch lưu luyến mỗi bước đi về tới trên xe. Hướng tới một cái khác phương hướng đi, bởi vì này chiếc nghe nói có giấy phép xe hoa, loạn nhập. Mọi người cơ hồ đều có chút ngủ không được, đối với Thân Thành căn cứ cũng càng thêm tò mò lên. Dù sao ly Thân Thành căn cứ cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ lộ trình. Bọn họ dứt khoát liền không hề nghỉ ngơi. Suốt đêm xuất phát, đi trước Thân Thành căn cứ, ly Thân Thành căn cứ càng gần. Bọn họ liền dần dần phát hiện một vấn đề, ở tiến vào Thân Thành địa giới phạm vi sau. Bọn họ liền rất thiếu thấy tang thi đàn, ngay cả biến dị động vật cũng không thế nào nhiều, cảm giác tốt nhất giống có điểm kỳ quái, bởi vì này thật sự không thế nào phù hợp lẽ thường. Theo đạo lý nói tang thi khứu giác là nhất nhanh nhạy. Tại dã ngoại tang thi liền tính hành động lực tương đối chậm, nhưng cũng sẽ theo bản năng chiều có người sống phương hướng đi tới. Cho nên giống nhau căn cứ phụ cận tang thi là nhiều nhất. Giết sạch rồi cũng còn sẽ xuất hiện, trừ phi kiên trì mỗi ngày chẳng phân biệt ban ngày đêm tối không ngừng dọn dẹp Thân Thành. Căn cứ có thể làm được loại tình trạng này sao? Vừa rồi kia chiếc xe hoa, mặt trên chở như vậy nhiều năm nhẹ xinh đẹp cả trai lẫn gái. Lớn tiếng truyền phát tin âm nhạc, tuy rằng mặt sau còn đi theo tam chiếc xe dị năng giả bảo tiêu. Loại này hành vi hiển nhiên là thập phần lớn mật. Trên xe những cái đó nam nữ đều chỉ là người thường. Tại dã ngoại hoàn cảnh này chung là phi thường nguy hiểm. Nhưng bọn hắn biểu hiện phi thường trấn định cùng thong dong. Đủ để nhìn ra bọn họ làm như vậy khẳng định đã không phải lần đầu tiên. Này liền đã thực thuyết minh vấn đề. Ở khoảng cách Thân Thành căn cứ còn có 80 km địa phương. Bọn họ liền thấy được một khối đại đại cột mốc đường. Mặt trên minh xác ghi rõ Thân Thành căn cứ vị trí. Cùng sử dụng phản quang sơn soát phương hướng tiêu chí. Một đường dẫn đường bọn họ đi tới, hoài đối Thân Thành căn cứ càng thêm tò mò tâm tình. mọi người rốt cuộc ở Hừng Đông trước đến Thân Thành căn cứ, cứ việc trong lòng đã có nhất định chuẩn bị, nhưng là khi bọn hắn thật sự đến Thân Thành căn cứ sau, bọn họ cũng nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thân Thành căn cứ vẻ ngoài cùng giống nhau căn cứ quân sự bất đồng, mà là cải tạo thành cổ đại thành lâu hình thức, cửa thành phi thường đại mà dày nặng, hai cánh cửa sắt gần 50cm độ dày, có thể nhẹ nhàng chống đỡ tang thi vây thành. Thành lâu phía trên, có 20 danh thân xuyên quân phục cầm súng quân nhân phiên trực đứng gác. Thành lâu dưới, cũng có một chi 10 người đội ngũ đang bảo vệ cửa thành. Còn có hai chi đội ngũ ở phụ cận tuần tra, mà những người này đang ở phiên trực chung quân nhân đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là dị năng giả, thấy thế Tật Phong tiểu đội mọi người đều nhịn không được hơi hơi nhướng. May, hiện giờ người thường cùng dị năng giả tỷ lệ là 4:1, trong quân doanh có thể thức tỉnh dị năng người không phải không có, nhưng vẫn là số ít, cho nên mặt khác căn cứ phiên trực quân nhân vẫn là lấy người thường là chủ. Có được dị năng quân nhân có lớn hơn nữa giá trị, giống nhau sẽ bị làm tinh anh đoàn đội phụ trách một ít càng quan trọng công tác. Mà không phải ở chỗ này phiên trực có một người quân nhân đang xem đến bọn họ chiếc xe sau khi xuất hiện, một cái lắc mình liền xuất hiện ở bọn họ xe bên. Hướng tới bọn họ kính cái quân lễ sau nói, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận, mọi người ngốc, muốn đưa ra cái gì giấy chứng nhận. Kia quân nhân thấy bọn họ không có phản ứng, liền lộ ra một cái tươi cười, lễ phép hỏi. Xin hỏi các ngươi là lần đầu tiên đến Thân Thành tới sao? Đúng vậy, như vậy thỉnh chư vị xuống xe tiếp thu kiểm tra đo lường, đã thập phần thói quen đến. Một chỗ liền huyết kiểm một lần, mọi người rất thống khoái xuống xe. Đi theo cái kia quân nhân đi tới căn cứ bên cạnh một cái dùng di động bản phòng dựng kiểm tra sức khỏe thất, kiểm tra sức khỏe thất chia làm kiểm tra thất cùng quan sát thất hai cái phòng. Bọn họ theo thứ tự bị mang nhập kiểm tra trong nhà. Hai gã ăn mặc áo blau trắng dị năng giả bác sĩ dùng một đài càng tiên tiến, cùng loại CT cơ dụng cụ tiến hành kiểm tra đo lường. Bị kiểm nhân viên không hề yêu cầu bị rút máu, mà là đứng ở dụng cụ nội, thông qua này đài dụng cụ tiến hành toàn thân giả quét, kiểm tra đo lường cùng phân tích sau, sẽ đến ra một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cái thứ nhất tiếp thu kiểm tra sức khỏe người chính là Sở Tử Khiên. Bác sĩ cầm hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, lộ ra hưng phấn sáng rọi. Căn cứ báo cáo biểu hiện, Sở Tử Khiên thân thể tố chất đạt tới 95 phân. Dị năng cấp bậc cũng đạt tới tứ cấp cao giai, rời đi ngũ cấp chỉ có một bước xa. Tổng hợp tới nói Sở Tử Khiên thuộc về sức chiến đấu cực cường loại hình. Bác sĩ lấy ra một cái con dấu, ở Sở Tử Khiên báo cáo thượng gõ thượng ba cái đại đại S, ba S đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Hết chương.